Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 877 cứu hắn. Chương 877 cứu hắn 10 người 10 ngày lương thực. Tương đương với Lý lão muốn lập tức cấp ra 100 người một ngày lương thực. Này với hắn mà nói là thật sự áp lực rất lớn, hắn rũ xuống đôi mắt. Đây chơi trao giá, cố định còn tiền sao? Phía trước hai hạng đều có thể cò kè mặc cả. Này đệ tam hạng tự nhiên cũng có thể, nhưng Triệu Hàm Chương lúc này biểu tình không phải thực hảo. Lý lão là thật sự không nghĩ cùng nàng nháo phiên. Từ nơi này đến Dự Châu còn có rất dài một đoạn đường phải đi đâu. Này phê lưu dân đục lỗ nhìn lại. Ít nhất còn có tam vạn người. Ai cũng không biết kế tiếp lộ trình sẽ gặp được cái gì. Ở một chi đội ngũ chung, đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lý lão không nghĩ gia tăng hai bên oán hận, vì thế hắn khẽ cắn môi nói: Triệu nữ lang, ngài hẳn là biết, chúng ta Lý gia ở Quảng Tông huyện Hương Lão Trung xa so ra kém Ngô gia, làm không được mọi người chủ, cho nên cấp nữ lang đồ vật đều là ta Lý gia chính mình lấy ra tới. Ngài yêu cầu này thật sự là quá cao, này nếu là giống nhau tiểu cô nương. Nhìn đến Lý lão như vậy khó xử nhất định liền tin. Nhưng Triệu Hàm Chương là cái hồ ly, tự nhiên biết Lý lão lời này hơi nước có bao nhiêu trọng. Nàng cười như không cười nhìn hắn một cái, nói: Ngô gia ra một cái bá đạo Ngô Vĩnh Phúc, dưới tình huống như thế, Lý gia đều có thể ở Quảng Tông huyện ra tới lưu dân chung chiếm một vị trí nhỏ. Nếu là không có Ngô Vĩnh Phúc người này, Lý gia chẳng phải là hoàn toàn xứng đáng hành đầu. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Lý gia ở bọn họ kia một chi đội ngũ chung vốn dĩ chính là quyền thế uy vọng đệ nhất. Mà quyền thế cùng uy vọng trước nay đều sẽ cùng ích lợi buộc chặt ở bên nhau. Ở Triệu Hàm Chương hiểu rõ hết thảy dưới ánh mắt, Lý lão đến bên miệng con số liền không nhịn xuống hướng lên trên trướng trướng. Cắn răng nói: Ta có thể cho ngài 6 cá nhân 10 ngày lương thực số. Triệu Hàm Chương yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, hỏi: Các ngươi di chuyển trên đường, một cái thành nhân một ngày xứng nhiều ít lương khô? Lý lão nói: Hai cái làm bánh, hoặc là hai lượng mặt, ba lượng ngô. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát sau nói: Ta muốn đều thành tam phân, làm bánh một phần, mặt một phần, ngô một phần, ta còn cần một cái nồi. Lý lão nháy mắt khả nghi, không rõ nàng đi theo Cố gia vì sao còn muốn đơn độc nồi. Nhưng Triệu Hàm Chương ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, Lý lão nháy mắt thu liễm tâm thần, trầm ngâm một lát sau liền đồng ý, một cái nồi bọn họ vẫn là có thể bài trừ tới. Triệu Hàm Chương liền đối Thi Hoành Đồ ba người nói: Các người tùy Lý lão đi đem đồ vật mang tới. Thi Hoành Đồ ba người đứng dậy, đỉnh vẻ mặt xanh tím nhìn về phía Lý lão, Lý lão liền cũng đứng dậy. Hướng Triệu Hàm Chương hơi hơi khom lưng hành lễ, Triệu Hàm Chương chỉ là ngồi hơi hơi khom người, chờ đem nàng yêu cầu tất cả đồ vật giao cho Thi Hoành Đồ ba người. Nhìn bọn họ rời xa, Lý Tam Lang mới nhịn không được trên mặt phẫn nộ nói: A phụ, nàng cũng quá vô lễ chút, ngài là trưởng già, nàng thế nhưng ngồi chịu ngài lễ. Lý lão không thèm để ý vẫy vẫy tay nói: Không cần để ý này đó, việc nhỏ không đáng kể, ra cửa bên ngoài, có thể nhẫn tắc nhẫn, kia Triệu Hòa Trinh nhìn chính là cái tàn nhẫn độc ác chủ. Bọn họ chỉ là vài người khi ta liền sầu lo, nàng hiện tại lại cùng Cố gia kết minh, nói không chừng sẽ cùng Ngô Vĩnh Phúc giống nhau, cũng thu nạp xuống dưới rất nhiều người. Đối người như vậy, chúng ta tình nguyện ăn chút mệt, cũng không cần đắc tội bọn họ. Di chuyển trong quá trình, dân chạy nạn nhóm cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, có lương thực, có tiền người có thể vung tay một hô. Không lương thực, không có tiền người, chỉ cần thủ đoạn cũng đủ, đồng dạng có thể tụ tập nhân thủ. Tại đây loạn thế chung, luật pháp đạo đức toàn vô, chỉ cần có người, có vũ lực, sẽ có lương thực, có tiền, có ma. Lý Lão cho rằng, Triệu Hòa Trinh liền thuộc về cái loại này, thủ đoạn cũng đủ. Có thể tụ tập nhân thủ người, cho nên hắn không muốn đắc tội nàng, hắn lại không biết. Triệu Hàm Trương không tưởng tại đây nhiều dừng lại, bắt được lương thực. Nàng lập tức phân thành mấy phân, làm phó an bắt đầu đem nồi treo lên thiêu chút hồ rán cấp Thạch Lạc ăn. Sau đó chính mình cầm một cái làm bánh gặm, mọi người đều đói là. Lúc này liền tương đối ngồi ăn cái gì, Triệu Hàm Trương nói. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi, không có mã, lại mang theo một cái người bệnh, chỉ sợ đến đi lên một ngày mới có thể trở lại Võ An huyện, thì hoành đồ không quá lý giải. Nữ lang, chỉ cần một ngày thời gian, chúng ta vì cái gì muốn nhiều như vậy lương thực? Rõ ràng mang lên 3 ngày đồ ăn liền đủ rồi, Triệu Hàm Trương nói. Đây là vì ngoài ý muốn chuẩn bị, nàng ánh mắt dừng ở hôn mê Thạch Lạc trên người. Tuy rằng một lần muốn đem người cấp ném phía trước còn đem người bóp chết, nhưng nghĩ đến hiện tại Thuận Dương quận Thạch Quân, còn có tán khắp các nơi tác chiến Thạch Quân, giải rác thêm lên cũng đến có 10 mấy vạn, muốn thu phục này đó quân đội. Nàng ít nhất muốn trả giá ngang nhau binh lực, càng đừng nói xuất chiến yêu cầu tiêu hao lương thảo, cho nên nàng chỉ có thể ấn xuống chính mình ác ý, còn phải tận lực giữ được tánh mạng của hắn. Thạch Lạc chỉ cần tồn tại ở trên tay nàng, trở thành nàng thuộc cấp, không chỉ có hiện tại đang ở cùng bọn họ đối kháng 10 mấy vạn người, còn có bọn họ chiếm địa bàn, đều thuộc về nàng, này cũng không phải là 1+1=2 sự, mà là rộng lớn với. Triệu Hàm Trương đỡ Phó Đình Hàm tay gian nan đứng dậy, đi đến Thạch Lạc bên người ngồi xuống, sờ sờ hắn cái trán, thở dài một tiếng nói, ta kia một đao thọc đến quá độc ác, người này còn có khác dược sao? Phó Đình Hàm nhíu mày lắc đầu, vậy chỉ có thể rót hắn uống chung dược, đại phu phòng trừng không hào. Thỉnh, mãi cho đến nửa đêm về sáng, Lý gia mới mang đến một cái đại phu chỉ đem một chút mạch. Sau đó nhìn lướt qua Thạch Lạc hai nơi miệng vết thương nói. Mặc cho số phận đi, liền phương thuốc cũng chưa tính toán khai, Triệu Hàm Trương cường ngạnh yêu. Cầu hắn khai cái phương thuốc, đại phu lúc này mới nhíu mày cho nàng khai một cái. Thấy nàng lấy ra mấy bao dược bắt đầu lựa, liền nhịn không được nói, nữ lang. Người này hơi thở mỏng manh, thương ở yếu hại, mất máu quá nhiều, là cứu không sống, hà tất lãng phí dược đâu, còn không bằng lưu lại cấp ngươi dùng. Triệu Hàm Trương mặt mày nhảy dựng. Ta, đại phu gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải cũng bị thương sao? Triệu Hàm Trương còn chưa nói lời nói, Phó Đình Hàm đã gật đầu nói, là, còn thỉnh đại phu giúp nàng cũng nhìn một cái. Triệu Hàm Trương dừng một chút. Vẫn là thỉnh đại phu xem qua miệng vết thương. Tuy rằng có khả năng sẽ làm Lý gia hoài nghi, nhưng vẫn là mệnh càng quan trọng. Đến bảo trọng thân thể a. Đại phu xem qua sau cấp Triệu Hàm Trương khai giống nhau dược, chỉ là dùng lượng không giống nhau mà thôi. Thấy Triệu Hàm Trương thực đau lòng Thạch Lạc bộ dáng, hắn còn khuyên nhủ, lúc này có thể cố một người là một người. Nữ lang thương nhẹ chút, vẫn là chính mình trước sống sót đi. Đến nỗi vị này, không bằng giảm một chút dược, bởi vì hắn cảm thấy. Liền tính không giảm dược, hắn cũng sống không được. Triệu Hàm Trương không có giải thích quá nhiều. Cười đồng ý, nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa Lý gia người sau hỏi đại phu. Đại phu nhưng nguyện cùng ta đi, ta nguyện ý mướn ngươi. Đại phu tinh thần rung lên, nói, nhà ta chung còn có thê nhi già trẻ. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ nàng toàn thu, đại phu càng thêm ý động, liền hỏi nàng cuối cùng đặt chân mà, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, mỗi ngày, hoặc là mỗi lần xem bệnh có thể cho hắn nhiều ít lương thực, không tồi. Đại phu xem bệnh không thu tiền, chỉ thu lương thực, Triệu Hàm Chương điều kiện đều không tồi. Thậm chí nói, tới rồi địa phương sau còn sẽ an bài bọn họ một nhà trụ hạ. Giới thiệu hắn đi y quán hiệu thuốc làm đại phu, nếu là y thuật cao siêu, nàng thậm chí có thể vì hắn khai một nhà y quán. Nghe được đại phu sóng mắt liên tục, đều đã tự báo họ danh. Kết quả Triệu Hàm Chương nói nàng muốn đi Võ An huyện, đại phu gương mặt tươi cười nháy mắt liền suy sụp. Tấu chương xong, hết chương.